Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 185, 4 năm quang cảnh, góc truyện audio.com. Bị Cơ Yêu Tinh vừa nói như vậy, Tô Tử Mặc đối với nàng ấn tượng, đối với ma môn ấn tượng, đều đã có một cái nhận thức mới cùng tiên, Phật giống nhau, mà cũng có đạo trầm ngâm một chút. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một sự kiện hỏi. Mấy tháng trước ta tại một chỗ linh quáng trong gặp được một vị tu sĩ, thủ đoạn hung ác tàn nhẫn, tàn sát một tòa thành sinh linh, chó gà không tha. Người này luyện tập công pháp tà ác, có thể đem một cái người sống hút cắn thành thây khô, hắn không phải ngươi người trong ma môn. Theo ta được biết, trong ma môn không có ngươi nói loại công pháp này. Cơ Yêu Tinh lắc đầu, dừng một cái, Cơ Yêu Tinh lại nói. Ma môn tại tu chân giới thanh danh bất hảo, cũng là bởi vì ngươi những danh môn chánh phái này, động một chút lại dội nước bẩn. Nhưng phàm là diệt sạch nhân tính sự tình, ngươi đều muốn đẩy tới chúng ta ma môn trên đầu, thật là khiến người khinh thường. Nếu như không là ma môn gây nên, người to lớn có thể ra để giải thích. Tô Tử Mặc cao mày nói. Ha ha, Cơ Yêu Tinh cười lạnh nói. Người trong ma môn mới sẽ không giải thích ma, có ma kiêu ngạo. Cơ Yêu Tinh suy nghĩ một chút lại nói. Người trong ma môn có vị tiền bối tặng cử một ví dụ, để hình dung tiên cùng ma khác nhau, ta cảm giác còn rất chuẩn xác đấy. Đồng dạng là một kiện bảo vật, người trong ma môn thấy được quang minh chính đại đoạt lấy đến. Tiên môn trong đó một người thấy được âm thầm đoạt lấy, lại muốn hãm hại là người trong ma môn gây nên. Lời này cực đoan chút ít, Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Ta không cùng ngươi cãi cỏ. Nói xong, Tô Tử Mặc quay người rời đi. Cơ Yêu Tinh lại ở phía sau cùng theo, chẳng qua chút này đây, Tô Tử Mặc nhưng không có lại xua đuổi nàng. Ngươi muốn đi đâu? Cơ Yêu Tinh hỏi. Tô Tử Mặc trầm mặc một chút mới lên tiếng. Về thăm nhà một chút. Ngay tại Tô Tử Mặc hướng phía Yến Quốc Vương Thành gào thét mà đi thời điểm, có khắc hơn 10 vị tu sĩ, đi tới Yến Quốc biên thùy chi địa trong một cái trấn nhỏ. Cầm đầu hai người một nam một nữ. Nam đang mặc trường bào màu trắng, hạt bụi nhỏ không nhiễm, trên mặt vui vẻ anh tuấn tiêu sái, phiêu giật xuất trần. Nữ một bộ bích thủy sắc váy dài, một đầu tóc dài đen nhánh theo gió phiêu động, nhìn qua dịu dàng điềm đạm nho nhã, dung mạo tuyệt mỹ lệ. Hai người ngự kiếm mà đi, tay áo phiêu động tựa như một đôi mà kim đồng ngọc nữ, sặc sỡ lóa mắt không thể tập trung nhìn. Càng trọng yếu chính là cầm đầu đây đối với mà nam nữ vậy mà đều là trúc cơ viên mãn tu vi. Phía sau hai người cùng theo hơn 10 vị tu chân già cũng đều là trúc cơ tu sĩ, tu vi cao thấp không đều, có rất nhiều trúc cơ sơ kỳ, có rất nhiều trúc cơ hậu kỳ. Cái này hơn 10 vị tu sĩ bên hông, đều treo một quả lệnh bài, dâng thư. Bích Hà, hai chữ, lúc này chính trực ban ngày, có không ít dân chúng chính trên đường hành tẩu, đột nhiên trông thấy cái này hơn 10 vị đạp không mà đứng trúc cơ tu sĩ, lập tức thần sắc đại biến. Phần đông dân chúng liền vội vàng quỳ xuống đất cao giọng hô. Bái kiến tiên nhân, trong đám người có mắt người nhọn, nhận ra dịu dàng thân phận của cô gái, nhỏ giọng nói ra. Hình như là Thẩm gia nha đầu kia, thật sự là nha đầu kia, ngươi không nói, ta cũng không dám nhận thức a, 4 năm qua đi, biến hóa quá lớn, cùng tiên nữ mà tựa như. Phù, chớ có lên tiếng, đừng tưởng trực câu câu nhìn, người ta hiện tại thế nhưng là tiên nhân, dưới sự giận dữ đào hai trong mắt của ngươi. Góc truyện audio.com, vị này đang mặc bích sắc váy dài dịu dàng nữ tử, đúng là 4 năm trước bị Thương Lãng chân nhân mang đi, bái nhập Bích Hà cung Thẩm Mộng Kỳ. Bên cạnh áo bào trắng tu sĩ là sư huynh của nàng, tên là Từ Hữu. Sư muội, lúc đầu tới chỗ này chính là nhà của ngươi. Từ Hữu nhìn qua bên cạnh Thẩm Mộng Kỳ, ánh mắt nhu hòa, thấp giọng hỏi. Từ Thẩm Mộng Kỳ tựa hồ có chút không tập trung, lên tiếng, nhìn qua dưới chân thị trấn nhỏ, thần sắc cảm khái, ánh mắt hoảng hốt toát ra hồi ức chi sắc. Bất giác lúc giữa, đã 4 năm qua đi rồi. 4 năm trước nàng cùng Thương Lãng chân nhân đứng ở giữa không trung, Bình Dương chấn chính là như vậy cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết. Chỉ bất quá cái kia giờ ngọ tại đây đầu quen thuộc trên đường dài, có một vị quật cường ngạo khí thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực, chưa từng quỳ gối, chưa từng sợ hãi. Nghĩ đến thiếu niên kia, Thẩm Mộng Kỳ khóe miệng hơi vểnh cười cười. Qua trong giây lát, Thẩm Mộng Kỳ nhẹ nhàng thở dài, lại lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, tiên phàm trần cách xa nhau, nàng cùng thiếu niên kia cũng không tại một tầng nữa lên. Vài thập niên về sau, nàng thanh xuân vẫn còn tại, phong nhã hào hoa thiếu niên kia cũng đã đi vào lúc tuổi già, dần dần già thay. Mặc dù hai người từng có khó quên nhớ lại, cũng chỉ có thể theo năm tháng trôi qua mà quên lãng, biến mất. Sư muội, Từ Hữu thanh âm, đem Thẩm Mộng Kỳ từ trong hồi ức lôi kéo quay về. A, xin lỗi, Thẩm Mộng Kỳ mặt lộ vẻ áy náy, không mặn không nhạt trả lời một câu. Từ Hữu tại Bích Hà cung nội môn đệ tử bên trong coi như là 10 thứ hạng đầu cao thủ, truy cầu nàng đã lâu rồi, nhưng nàng lại thủy chung không có đáp ứng. Lần này nàng yên tĩnh cực suy nghĩ động, muốn về thăm nhà một chút. Từ Hữu xung phong nhận việc mang theo hơn 10 vị sư đệ sư muội đi theo mà đến. Rất nhanh, Thẩm Mộng Kỳ mọi người hàng lâm tại Thẩm phủ bên trong. Thẩm Mộng Kỳ thân nhân chỉ có một, liền là ca ca của nàng Thẩm Nam. Thẩm gia biến hóa không nhỏ, tuy rằng Triệu gia, Lý gia bị diệt từ Bình Dương chấn xóa tên, nhưng Thẩm Nam lúc trước cùng theo hai nhà lăn lộn không ít chỗ tốt, sớm đã xây dựng thêm thành một tòa phủ đệ tráng lệ. Lúc trước bởi vì Tô Tiểu Ngưng bị ép buộc một chuyện, Tô Từ Mặc đại khai sát giới, giết rất nhiều người, lại duy chỉ có không hề động Thẩm Nam. Dù vậy, Thẩm Nam cũng không dám tiếp tục càn rỡ. Dù sao, lúc trước Tô Hồng Phong Vương sự tình liền phát sinh ở Bình Dương chấn, tuy rằng mọi người không biết trong đó nội tình, nhưng cảnh tượng lúc đó, mọi người có thể đều thấy rõ. Tiểu Kỳ, Thẩm Nam chứng kiến Thẩm Mộng Kỳ, sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Ca, là ta, Thẩm Mộng Kỳ cười gật gật đầu. Quay về là tốt rồi, quay về là tốt rồi. Đối mặt hơn 10 vị Bích Hà cung trúc cơ tu sĩ, Thẩm Nam cảm giác trong lòng run sợ đấy, sợ đầu sợ đuôi, thần sắc có chút co quắp, vừa cười vừa nói. Tại Thẩm Mộng Kỳ trên người, Thẩm Nam cảm giác được một hồi lạ lẫm khí tức. Tựa hồ Thẩm Mộng Kỳ bái nhập tiên môn về sau, giữa hai người cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác liền trở nên phai nhạt. Người nhà biến hóa không nhỏ mà. Thẩm Mộng Kỳ tại Thẩm phủ trong tùy ý tiêu sái động lên, trên mặt vui vẻ, Thẩm Nam cùng tại sau lưng cũng không dám tiến lên. Rời đi một vòng mấy lúc sau, Thẩm Mộng Kỳ nhìn như tùy ý mà hỏi. Ca, Bình Dương chấn tứ đại gia tộc cũng còn tại sao, Tô gia các loại. A, góc chuyện audio.com. Thẩm Nam sừng sốt một chút, thần sắc cổ quái, lắc đầu nói. Không, không có ở đây. Tô gia không có ở đây. Thẩm Mộng Kỳ dừng bước lại, đột nhiên quay người, nhíu mày hỏi. Ừ, đều không có ở đây. Thẩm Nam nhẹ gật đầu, đem 4 năm trước phát sinh một việc giảng thuật một lần. Thẩm Mộng Kỳ cẩn thận lắng nghe, cái kia Tô Từ Mặc chắc là đã bái cái nào đó giang hồ cao thủ làm sư phụ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Triệu gia, Lý gia cơ hồ bị một mình hắn tiêu diệt. Thẩm Nam lại nhìn Thẩm Mộng Kỳ liếc nói ra, bất quá hắn không có giết ta, ta đoán chừng, hắn là nhớ lại mặt mũi của ngươi lên đi. Thẩm Mộng Kỳ không nói chuyện, trong nội tâm nàng thập phần rõ ràng, Tô Từ Mặc không có giết Thẩm Nam nguyên nhân, mặc dù là cùng nàng có quan hệ, nhưng tuyệt không phải là cái gì nhìn tại mặt mũi của nàng lên. Sư muội, cái này Tô Từ Mặc là ai? Bây giờ đang ở sao? Bên cạnh Từ Hữu mơ hồ nghe được cái này Tô Từ Mặc tựa hồ đã từng cùng Thẩm Mộng Kỳ quan hệ không phải là nông cạn, trong lòng sớm đã không kiên nhẫn, nhíu mày hỏi. Cách Chương.